Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, chương 236, hai đại phái. Theo Reziga chậm rãi lời nói, có thể vài giây đồng hồ khái quát đồ vật, trên cơ bản có thể kéo 5 phút đồng hồ, lại thêm Reziga tựa như là rất lâu không có người thổ lộ hết. Có loại hào hào thổ lộ hết một phen xúc động, tăng thêm nó cái kia, dài răng rặc, cố sự. Hoan cùng Tsukasayoru trọn vẹn nghe hơn 3 giờ, nghe xong Reziga cố sự. Hoan bất đắc dĩ nói ra, nói cách khác, có cái đáng sợ tồn tại hủy diệt thế giới của các ngươi. Đem các ngươi đánh vào dưới mặt đất, sau đó thế giới sau khi vỡ vụn, một cái gọi Necrozma Pokemon đem các ngươi kéo vào không gian của nó bên trong. Chính là như vậy, không sai à, Reziga, là như vậy, Tsukasayoru sắp khóc, đại thần à, một câu nói kia có thể khái quát sự tình, ta có thể hay không đừng kéo tới nhanh 4 giờ à. Reziga, rất lâu không cùng sinh vật tán gẫu, cho nên có chút kích động. Hoang cùng Tsukasayoru có thể nói cái gì? Nhân ra là Reziga, đem hai người bọn họ cộng lại đối phó nó, đều không nhất định là đối thủ của người ta. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể sợ a. Hoang nghĩ nghĩ, nói ra, Reziga, ta muốn hỏi một chút, nơi này có cái gì nguồn nước hay là có thể ăn đồ vật sao? Chúng ta nhất định phải có đồ ăn mới có thể sống sót xuống dưới. Reziga, có, chấm ngoặc kép, Reziga vừa mở miệng, một trận đung đưa kịch liệt đánh gãy nó. Reziga đứng lên, hướng phía một chỗ đi đến. Hoặc cùng Tsukasayoru có chút hiếu kỳ, ở tại Reziga trong tay. Không biết vừa rồi chấn động cùng Reziga hiện tại hành động có liên quan gì. Theo Reziga đi ra cái này to lớn thạch thất, Hoan cùng Tsukasayoru phát hiện bên ngoài còn có càng lớn không gian. Chỉ là đối mặt với bọn hắn, hoặc là nói đối mặt với Reziga, có 4 cái thần thú. Theo thứ tự là Grandon, Hydran, Palkia cùng Giratina, mà tại Reziga trước người thì là nó dưới tay 3 thần chủ. Regirock, Regice cùng Registeel, hết thảy 8 con thần thú, rõ ràng chia làm 2 cái phe phái a. Hoang nghĩ đến, bất quá bây giờ Reziga rõ ràng không có tinh lực chiếu cố bọn hắn, đã đem 2 người bọn họ phóng tới phía sau của nó, hướng phía đối diện ông nói gì đó, đối diện 4 cái thần thú cũng là hướng phía Reziga kêu. Song phương rõ ràng cãi vã. Hydran rốt cục chịu đựng không nổi, một phát magma storm, dung nham phong bạo, hướng phía Reziga bọn hắn 4 cái xoắn tới. Hoang cùng Tsukasayoru tranh thủ thời gian rời xa chiến trường. Flygon cùng Miss Matthews đều là lập tức sử dụng Protect, bảo vệ, trợ giúp Hoang cùng Tsukasayoru ngăn trở magma storm, dung nham phong bạo, dư ba. Reziga cũng là có chút phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Hydran, thân thể biến thành màu da cam, từ trong tay phát ra màu da cam quang bắn về phía Hydran. Sau đó Reziga dùng lực lượng kinh người đem đối thủ hướng về sau đẩy đi. Một phát bóp nát, trực tiếp đem Hydran đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Đằng sau nhìn xem Reziga đại phát thần uy hoang cùng Tsukasayoru, hai người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm, còn tốt không có đi trêu chọc Reziga. Giratina phía kia gặp Reziga xuất thủ, cũng không tiếp tục nhẫn nại, nhào nhào xuất thủ, Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, Hydro Pump, siêu súng nước, cùng Aura Sophia hướng phía Reziga đánh tới. Nhưng là không cần Reziga xuất thủ, 3 thần trụ nhóm nhau nhau dùng thân thể của mình đem kỹ năng ngăn lại, đồng thời hướng phía mặt khác 3 con thần thú phát khởi công kích. Reziziga cũng là nặng nề mà một chùy mặt đất, vô số đá nhọn hướng phía ba con thần thú đánh tới. Groudon nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đảo Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, đem Stone Axe, đá nhọn công kích, ngăn lại, đồng thời Palkia cũng là bắn ra đại lượng Aura Sphere đánh về phía Reziziga. Hoặc thấy cảnh này, hướng Sukasayoru nói ra, chúng ta ngăn cản bọn chúng đi, không phải dạng này đánh xuống, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Chúng ta còn phải thông qua Reziziga hiểu rõ tình huống nơi này đâu. Không phải đời này là đừng nghĩ đi ra. Sukasayoru cười khổ nói, làm sao ngăn cản, chúng ta đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Căn bản không có một chút tác dụng, không thử một chút làm sao biết đâu. Hoang nói, Flagon, Tyranita, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đưa chúng nó tách đi ra. Flygon cùng vừa đi ra Tyranita không nói hai lời trực tiếp phát xạ Hyper Beam. Phá phôi quang tuyến, hướng phía hai bên trong khi giao chiến điểm xạ đi. Ai, ta quả nhiên là điên rồi. Gawak, Miss Matthews, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. Sukasayoru nói, Gawak cùng Miss Matthews cũng là phun ra Hyper Beam, phá phôi quang tuyến. Hướng phía hai bên trong khi giao chiến điểm xạ đi. Bốn đảo Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, tại hai bên điểm trung tâm nổ tung, đem tất cả thần thú ánh mắt đánh chúng đến Hoang cùng Sukasayoru trên thân. Hoang hít sâu một hơi, kêu lớn, các người đến cùng đang đánh cái gì? Các người không phải bị cái kia đáng sợ tồn tại, đem các người thế giới cho hủy diệt sao? Ở chỗ này trong ổ hống làm gì a? Lợi hại, đi tìm nó báo thù a. Theo Hoang tiếng gào, hai bên dừng tay, Reziziga cái kia chậm rãi ngữ khí vang lên lần nữa. Ngươi nói không sai, bọn chúng đúng là có quyết định này, muốn mượn Palkia không gian lực lượng rời đi nơi này, nhưng là, lần trước thất bại đã tạo thành đại lượng Pokemon tử vong. Các ngươi làm như vậy, không thể suy nghĩ một chút thân ở bên trong vùng không gian này những cái kia Pokemon sao? Đây cũng là ta ngăn cản nguyên nhân của bọn nó. Sukasayoru vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra, ta hiểu được. Các ngươi nhưng thật ra là hai phái. Reziziga các ngươi mặc dù nghĩ báo thù, nhưng là Palkia không gian năng lực cũng không thể cam đoan có thể thành công. Mà người cũng là cố kỵ đến bên trong vùng không gian này cái khác Pokemon. Cho nên không có ý định quá cấp tiến. Hy vọng có thể có biện pháp ổn thỏa. Mà đổi thành một bên thần thú là tương đối cấp tiến. Bọn chúng là bất kể nhiều như vậy. Muốn xuyên qua ra mảnh không gian này. Ra ngoài báo thù. Là như vậy sao? Reziziga. Là như vậy. Cái khác thần thú cũng là gật gật đầu. Mà Sukasayoru thì là vung tay lên nói ra, như vậy các ngươi không cần tranh luận, chúng ta không phải là các ngươi không gian người, điểm ấy các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, mà chúng ta nhưng thật ra là cùng chúng ta lão đại thất lạc. Chờ chúng ta lão đại tới tìm chúng ta, như vậy thì có thể trực tiếp đem các ngươi mang đi ra ngoài. Như vậy, các ngươi cũng sẽ không cần tranh luận cái gì. Đông đảo thần thú hai mặt nhìn nhau. Reziziga dẫn đầu hỏi, các ngươi nói là sự thật sao? Chúng ta có thể cầm tính danh làm đảm bảo. Nếu như chúng ta là nói dối, các ngươi lấy đi tính mạng của chúng ta tuyệt đối sẽ không có hai lời. Bất quá thời gian bên trên khả năng có hơi lâu, nhưng là các ngươi nhiều năm như vậy cũng chờ xuống tới. Như vậy thì đợi thêm nửa năm thế nào? Nếu như nửa năm sau, chúng ta không có cách nào để các ngươi rời đi cái không gian này. Chúng ta mặc cho các ngươi xử trí, nhưng là điều kiện tiên quyết là các ngươi không cho phép lần nữa tranh đấu lẫn nhau. Thế nào? Sukasayoru nói, chúng thần thú suy tư một chút, gật gật đầu, sau đó riêng phần mình tản ra. Ta đi, làm ta sợ muốn chết. Gặp chúng thần thú tán đi, Sukasayoru đặt mông ngã ngồi trên đất. Hoang đem hắn kéo lên nói ra. Ta thu hồi lời mở đầu. Ngươi ngẫu nhiên vẫn có thể đáng tin cậy. Tiếp xuống, chúng ta liền mong đợi lão đại mau lại đây tiếp chúng ta đi. Hắc hắc, lão đại sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sukasayoru nhếch miệng cười một tiếng. Hướng Hoang dựng lên một cái ngón tay cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.